Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, cứu viện độc bất tử. Vân Băng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía 6 tên đệ tử. 6 tên đệ tử sững sờ, trong đó một tên nói, thiếu tông chủ cũng không tại trong tông môn, Kim Lão cùng Lôi Lão tại. Đi thông báo một tiếng đi. Nghe vậy, Vân Băng có chút thất vọng. Nhưng Lôi Lão, Kim Lão còn có Diệp Kỳ Phong, Diệp Kỳ Duyệt huynh muội mấy người cũng là hắn thăm hỏi đối tượng. Tốt, thiếu tông chủ chờ một lát. Vân Băng hồn thú trọng tu thân phận vẫn là để 6 tên đệ tử không thể trực tiếp đem hắn bỏ vào. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng không thèm để ý. Một lát sau, một đạo khôi ngô bóng người bay ra, hắn có cương châm một dạng tóc, cũng không phải Lôi Lão à? Ha ha, thiếu tông chủ, đã lâu không gặp, Lôi Lão đại âm thanh cười nói, trong giọng nói có chỉ là vui sướng. Lôi Lão, đã lâu không gặp, Vân Băng mỉm cười nói. Lôi Lão tiến lên vỗ vỗ Vân Băng bả vai, nói thẳng, thiếu tông chủ, đi đi đi. Đi với ta nhìn xem tông môn biến hóa. Được, Tuyết cô nương, đã lâu không gặp, Lôi Lão lại cùng Tuyết Đế chào hỏi một tiếng. Tuyết Đế chỉ là gật đầu ra hiệu, Lôi Lão ánh mắt hơi hơi lóe lên, tựa hồ có tâm sự gì, nhưng cũng không có nói. Chỉ là lôi kéo Vân Băng hướng tông môn đi đến. Ngoại tông, thất, 8 tòa nhà màu bạc kiến trúc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đó là hồn đạo khu, như là cái kia 6 tên đệ tử nói, bản thể tông hồn đạo khí chậm rãi phát triển lên, nhưng là, một đường lên, Vân Băng nhìn đến thưa thớt đệ tử, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, Lôi Lão, bản thể tông đệ tử đều lên chiến trường sao? Vì sao, nói lên cái này, Lôi Lão trong ánh mắt toát ra bi thương chi sắc, thán tiếng nói. Xác thực có một bộ phận tại chiến trường, còn có một bộ phận đã chết trận. Vân Băng hơi hơi trầm mặc về sau, hỏi, trong tông mấy thành, chiến tử mấy thành, trên chiến trường mấy thành, trưởng lão đâu? Lôi Lão không có giấu giếm, trả lời nói, trong tông 2 thành, đều là thiên phú tương đối tốt đệ tử, cũng là tông môn hạt giống, chiến tử ngũ thành. Hiện tại trên chiến trường có 3 phần. Trưởng lão, Lôi Lão lời còn chưa nói hết. Vân Băng thì cả kinh nói. Chiến tử ngũ thành. Đúng vậy, nếu như không có hồn đạo khí, thương vong sẽ càng thêm được nhiều. Đây là thiếu tông chủ công lao của ngươi. Lôi Lão nhắm mắt lại nói. Thanh âm bên trong có đi không rơi bi thương. Vì sao lại nhiều như vậy? Thương vong hắn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cái này nhiều lắm. So với thiên hồn đế quốc những tông môn khác, chúng ta bản thể tông đã thật tốt. Nhật Nguyệt đế quốc quân đội hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp. Các loại hồn đạo khí liên tiếp xuất hiện. Cấp 7, cấp 8 còn có cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo bắn nhiều lần. Thậm chí có chút chiến trường cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo là chủ lực vũ khí. Lôi Lão hồi đáp. Thanh âm đều có chút run rẩy, đó là tức giận, nửa thành đệ tử a, nửa thành đệ tử cứ như vậy mất mạng, trong đó không thiếu phong hào chi tư đệ tử. Tuyết Đế nghe được cũng 10 phần trầm mặc, một hồi lâu, Vân Băng mới hỏi, trưởng lão đâu? Thương vong 40%, 11 vị phong hào đấu la cấp, các trưởng lão khác vẫn lạc 2 vị. Trọng thương 5 vị. Hiện tại toàn ở trong tông liệu thương. Ta lão Lôi vô dụng a. Thân là siêu cấp đấu la lại muốn lưu thủ tông môn. Trơ mắt nhìn lấy 2 tên huynh đệ trọng thương không trị mà tử vong. Ta. Lôi Lão sắc mặt phía trên đều là xấu hổ. Độc bất tử không cho ra ngoài. Cũng không cho lão Kim ra ngoài. Nói là hắn chết. Chính mình cùng lão Kim cũng là bản thể tông giường cột. Những trưởng lão khác toàn bộ đều lên chiến trường. Chết 2 vị, Vân Băng ngạc nhiên, Lúc này, Lôi Lão ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Băng, thân thể bỗng nhiên chùn xuống, đúng là muốn quỳ ở nơi đó. Vân Băng giật mình, bàng bạc sinh mệnh hồn lực nâng Lôi Lão thân thể. Lôi Lão, ngài làm cái gì vậy? Gặp Vân Băng vậy mà nâng chính mình. Lôi Lão khiếp sợ không thôi. Thiếu tông chủ đây là đến cảnh giới gì? Chấn kinh về sau, Lôi Lão nói, thiếu tông chủ, ta lão Lôi cầu ngươi một việc. Nghe vậy, Vân Băng cười khổ, Lôi Lão nghiêm trọng, có chuyện gì ngài hãy nói, ta có thể làm được nhất định làm đến. Mời thiếu tông chủ mau cứu tông chủ. Ta biết thiếu tông chủ ngươi là hồn thú trọng tu thành người. Vị này Tuyết cô nương chắc hẳn cũng là hồn thú cường giả. Mà nhân loại cùng hồn thú như nước với lửa. Để cho các ngươi đi cứu người loại cường. Chờ một chút, mau cứu tông chủ. Sư phụ hắn đã xảy ra chuyện gì? Vân Băng vội vàng hỏi. Lôi Lão nhắm mắt lại. Tựa hồ không muốn nghĩ chuyện này. Nhưng vẫn là nói khẽ. Đấu linh, thiên hồn, tinh la tam quốc liên hợp xử lai khắc còn có đường môn ám sát từ thiên nhiên. Nhưng cái này như thế nào lại là chuyện dễ dàng? Không nói trước từ thiên nhiên bên người cấp 9 hồn đạo sư. Chỉ riêng tà hồn sư cường giả thì không ít. Cho nên tông chủ dự định tại lúc cần thiết hy sinh chính mình. Đến để kế hoạch lần này thành công. Oanh, dường như có đồ vật gì tại Vân Băng trong đầu nổ tung một dạng. Ám sát từ thiên nhiên. Độc bất tử chi thương. Hắn làm sao đem chuyện này quên nữa nha. Đáng chết. Vân Băng thật nghĩ tát mình một cái. Mục lão cái kia là sinh mệnh đi đến cuối con đường. Hắn coi như đem sinh mệnh lực đưa vào mục lão thể nội cũng chỉ có thể duy trì mục lão sinh mệnh. Nhiều lắm là cũng liền chừng một năm thôi. Mục lão lại không nghĩ kéo dài hơi tàn sống sót. Lựa chọn cùng hoàng kim thụ dung hợp. Thủ hộ xử lai khác. Mục lão bản thân sinh mệnh lực là bởi vì cùng đế thiên chiến đấu mà thiêu đốt hầu như không còn. Bằng không còn có thể sống lâu mấy năm. Cho nên Vân Băng hận đế thiên. Muốn nói một chút hận ý không có đó là không có khả năng. Vân Băng là vì hồn thú suy nghĩ. Nhưng là hắn cũng là hữu tình người. Mục lão cùng đế thiên người nào đối với hắn tốt. Hắn tâm lý nắm chắc. Lôi lão. Ngài đây là xem thường ta. Sư phụ gặp nạn, ta như thế nào lại không cứu? Hiện tại bọn hắn đã lại đi ám sát trên đường sao? Không sai biệt lắm, coi như không có đi cũng nhanh lên đường. Vân Băng tâm lý một lộp bộp, lẩm bẩm, cái kia còn kịp sao? Tới kịp, bởi vì tông chủ bọn họ là tại Tinh La Đế Quốc Minh Đấu Sơn Mạch tụ tập. Dự định từ nơi đó chui vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, theo trời hồn trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, khoảng cách Nhật Nguyệt thủ đô khoảng cách sẽ gần chút, cần phải theo kịp, Lôi Lão vội vàng lên tiếng nói. Vân Băng hơi một nghĩ, trầm giọng nói, ta đã biết, ta cùng Tuyết Nhi hiện tại thì tiến đến. Không, thiếu tông chủ, để lão Lôi ta theo ngươi cùng một chỗ. Thiên hồn cùng Nhật Nguyệt đường biên giới chiến hỏa không ngừng. Có cấp 9 hồn đạo sư tọa chấn. Ta phụ trách hấp dẫn bọn họ hỏa lực. Thiếu tông chủ ngươi cùng Tuyết Nhi cô nương thừa cơ xuyên qua biên cảnh. Lôi lão nói. Vân Băng lại lắc đầu. Lôi lão còn chưa tin Tuyết Nhi thực lực. Ta cùng Tuyết Nhi có thể an toàn đột phá Nhật Nguyệt biên cảnh phong tỏa. Thời gian khẩn cấp. Chúng ta đi, nói xong, Vân Băng kéo Tuyết Nhi tay thân hình thoát một cái, sinh mệnh ẩn nặc khởi động, chợt biến mất tại Lôi Lão trước mặt. Lôi Lão sững sờ, buông ra tinh thần lực cảm thụ, không chút nào không phát hiện được Vân Băng cùng Tuyết Đế khí tức. Khẽ cười khổ, thiếu tông chủ ghê gớm a, chỉ sợ vượt ra khỏi Long Ngạo Thiên tiểu tử kia không biết bao nhiêu. Kim lão thân hình lặng yên xuất hiện, thanh âm khàn khàn, tại khuôn mặt của hắn phía trên nhiều một đạo kinh khủng vết thương. Thiếu tông chủ đồng ý sao? Lôi lão nhẹ gật đầu. Ai? Kim lão nhẹ nhàng thở dài,